Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena xin được giới thiệu đến các bạn tập tiếp theo, tập 34 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 34 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Biểu cảm thờ ơ của Lục Trình Thiên không có chút thay đổi, giống như một chân này chỉ là chuyện lơ thơ bình thường, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Anh liếc nhìn tay phải của Đan Diễn Vi, lại chuyển ánh mắt sang tay phải của Vạn Đại Bằng. Ánh mắt kia giống như hai tảng băng xuyên thẳng vào cổ tay của Vạn Đại Bằng, dường như hắn cảm nhận được, đột nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn anh không ngừng lắc đầu. Không, không, Lục Trình Thiên, anh không thể... Lại một tiếng khóc thê thảm vang lên, nghe thấy tiếng kêu như giết lợn của Vạn Đại Bằng, hai tên thuộc hạ kia không nhịn được mà run rẩy. Không cần nhìn, bọn họ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của bàn chân kia. Với cơ thể rèn luyện hàng ngày của hai người bọn họ cũng không chống lại được mấy năm đấm của người đàn ông này. Đừng nói đến Vạn Đại Bằng luôn sống trong nhung lụa, thật sự là đã đánh vào đến thịt, đau đến tận xương tủy. Vạn Đại Bằng đau đến mức không còn sức để mà hét lên, chỉ có thể nhìn Lục Trình Thiên với ánh mắt van xin. Cầu xin Lục Trình Thiên có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn. Hắn sai rồi, hắn đã hoàn toàn sai rồi, không nên nghe lời người đàn ông kia. Lục Trình Thiên không hề mặc kệ, không quan tâm đến Đan Diễn Vi, ngược lại rất để ý. Hắn chỉ là một mồi nhử của người khác, dùng để thử phản ứng của Lục Trình Thiên. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên vẫn luôn thờ ơ, không chút cảm động. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai không có đến một biểu cảm sư thừa. Vạn Đại Bằng trong ánh mắt anh dường như chỉ là một con kiến không đáng nói. Nói, là ai nói với anh hành tung của cô ấy? Vạn Đại Bằng không hề biết sự việc ngày đó là anh làm, trừ khi có người nhìn thấy người nói với Vạn Đại Bằng, hắn ta mới biết. Người này rất có khả năng chịu đựng, sự việc qua lâu như vậy rồi mới nói với Vạn Đại Bằng là đơn giản tấn công Đan Diễn Vi hay là muốn mượn cơ hội lần này để thử anh. Cho dù là người này là ai, anh ta cũng không nên chơi, không nên động vào Đan Diễn Vi. Tôi cũng không biết. Tôi nhận được một lá thư nặc danh, không có ghi tên, không thể tìm ra người đó. Vạn Đại Bằng sợ hãi, nói hết những chuyện mà mình biết ra. Bây giờ hắn đã mất tất cả, cả chì lẫn chài, chỉ hy vọng Lục Trình Thiên có thể bỏ qua cho mình. Đợi đến khi vết thương của hắn khỏi rồi, nhất định phải đập nát văn phòng của Lục Trình Thiên để anh nếm thử sự đau khổ của hắn ngày hôm nay. Lục Trình Thiên rất thông minh, sao có thể không biết tâm tư của loại người như Vạn Đại Bằng cơ chứ? Anh sẽ không cho Vạn Đại Bằng cơ hội đánh trả. Cho dù hôm nay Vạn Đại Bằng rời đi như thế nào, sau ngày mai cũng không còn giải trí Vạn Ninh nữa. Đáp án của Vạn Đại Bằng cũng nằm trong dự đoán của anh. Anh hỏi như vậy chỉ là muốn biết ai hao tổn tâm sức đưa tin cho Vạn Đại Bằng. Ít nhất có thể biết người kia là nhân vật rất xảo quyệt. Lục Trình Thiên nhấc chân lên, dẫm lên cổ tay bị thương của Vạn Đại Bằng, giống như Vạn Đại Bằng vừa làm với Đan Diễn Vi, dùng lực nghiền nát, lực dùng còn lớn hơn nhiều lần so với Vạn Đại Bằng. Đây là kết cục mà anh đáng nhận được. Á, đau quá, cầu xin anh, tha cho tôi sai rồi. Vạn Đại Bằng phát ra những tiếng kêu vô cùng thê thảm. Đến cuối cùng, người đàn ông gần 1m80 cũng nằm trên mặt đất mà gào khóc, nước mắt nước mũi chảy xuống. Đan Diễn Vi theo dõi toàn bộ quá trình của Lục Trình Thiên, phát hiện cả quá trình anh làm theo những bước mà Vạn Đại Bằng đã làm với mình để đối xử với Vạn Đại Bằng. Trong lòng nặng trĩu, dường như không cảm nhận được gì. Cô nhìn Vạn Đại Bằng đã đau đến mức hai mắt trắng dã, cũng không biết hai người bọn họ nói cái gì. Mặc dù mối quan hệ của hai người đã đi đến bước không thể hòa giải được, nhưng cô cũng không muốn mắc nợ Lục Trình Thiên ân huệ này, càng không muốn vì cô mà khiến cho anh gặp phải phiền phức. Lục Trình Thiên, không cần tiếp tục nữa. Lục Trình Thiên nghe thấy giọng nói yếu ớt, đôi mắt tối lại, liếc nhìn Vạn Đại Bằng chỉ còn lại chút hơi thở, không biết hít thở thế nào, đang nằm trên mặt đất. Dừng một chút, vẫn là thu chân lại. Anh quay người đi về hướng Đan Diễn Vi. Cho dù mới phát tiết một trận, tâm trạng của anh vẫn không có chút gì gọi là dễ chịu, ngược lại, càng thêm tức giận. Sự tức giận không rõ, không biết là đang tức giận với Đan Diễn Vi hay là tức giận chính mình nữa. Hình như đều có, lại hình như cái gì cũng không có. Đan Diễn Vi nhìn Lục Trình Thiên hung hăng đi đến, không nhịn được lùi về sau một bước. Anh muốn làm cái gì? Biểu cảm như muốn ăn thịt người vậy. Lục... Cô vẫn chưa kịp lên tiếng, cơ thể đột nhiên bị nhấc lên, một tay theo bản năng quấn quanh cổ người đàn ông để khỏi ngã. Vừa sợ hãi vừa tức giận hỏi, Lục Trình Thiên, anh làm cái gì thế? Mau bỏ tôi xuống. Cô mà nói lời vô ích nữa, tôi sẽ ném cô xuống đất đấy. Giọng nói lạnh lùng của Lục Trình Thiên dường như trong kẽ răng chen ra. Người phụ nữ đáng chết này đang bị thương còn khoe sức như vậy. Đàn Diễn Vi nhìn Lục Trình Thiên, nói được, làm được. Cô không muốn tay còn chưa tàn phế đã bị ngã đến liệt nửa người. Nhìn vào sức lực của Lục Trình Thiên, cô thật sự không dám đánh cuộc. Nhỏ giọng cầu xin. Anh để tôi xuống đi. Im miệng. Lục Trình Thiên không quan tâm đến Đan Diễn Vi, ôm lấy cô, tiếp tục đi ra từ cửa sau. Lục Trình Thiên, tôi có thể tự đi. Đan Diễn Vi không thoải mái khi ngồi trong chiếc xe sang trọng của Lục Trình Thiên. Tại sao anh không thể đặt cô lên ghế, ở trên xe còn ôm cô ngồi trên người, cực kỳ không thoải mái. Rõ ràng hai người mới cãi nhau xong, cô còn nhớ Lục Trình Thiên đã vứt bỏ cô ở trên cầu vượt rồi rời đi cơ mà. Nghĩ như vậy, trong lòng Đan Diễn Vi vẫn còn khó chịu. Luật sư Lục, chúng ta đi đâu? Tài xế phía trước Tiểu Sương hỏi. Ánh mắt của Lục Trình Thiên rất sâu nhìn về phía trước, giọng điệu thờ ơ nói. Đi bệnh viện. Vâng. Tiểu Sương kính cẩn trả lời, khởi động xe đi đến bệnh viện. Trong xe, ngoài tiếng thở của Lục Trình Thiên còn có nhịp tim của Đan Diễn Vi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Yên tĩnh khiến người khác bối rối. Ví dụ như Đan Diễn Vi bây giờ, cô không hiểu rốt cuộc Lục Trình Thiên có ý gì. Nhưng cô cũng không muốn tiếp tục ngột ngạt như vậy nữa, thử phá vỡ cục diện bế tắc này. Lục Trình Thiên, anh có thể đến, tôi rất biết ơn. Anh đừng lo lắng tôi sẽ không trả lại tiền. 15 tỷ tôi nợ anh, sau này tôi sẽ trả cho anh theo từng kỳ. Mỗi tháng tôi sẽ trả anh nhiều nhất là 9 triệu. Không thể nhiều hơn. Dù dù vẫn cần phải tiền thuốc, tiền viện phí, còn cần phải kiểm tra định kỳ. Viện phí không thể để cảnh quân trả mãi được. Đột nhiên Đàn Diễn Vi ngồi thẳng dậy, đầu cô đập vào nóc xe, phát ra một tiếng bịch, đau đớn trực tiếp co rút vào. Nhưng cô không quan tâm đến những thứ này, vội vàng hỏi. Điện thoại của tôi đâu? Xong rồi. Suýt nữa cô quên mất cảnh quân vẫn còn ở trong phòng làm việc, đợi cô quay lại. Bây giờ cô rời đi với Lục Trình Thiên, nếu như cảnh quân biết sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Dương vô tình nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, suýt chút nữa cười thành tiếng. Nghĩ đến một tài xế không nhận rõ được thân phận của mình sẽ bị sa thải, anh ta lại không dám nhìn linh tinh, tiếp tục chăm chú lái xe. Lúc Lục Trình Thiên nghe thấy Đan Diễn Vi muốn trả tiền, đã phải kiểm soát bản thân để không bóp chết cô, sau này giảm bớt. Đúng là làm tức chết anh mà. Thật không ngờ cô còn tay chân vụng về đập vào đầu mình, còn muốn điện thoại. Lúc tôi ôm cô nhìn thấy trên tay tôi có cầm điện thoại không? Chết rồi, anh cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi gọi điện thoại cho Tư Tư. Đàn Diễn Vi muốn nói là gọi điện thoại cho Hà Cảnh Quân, nhưng nghĩ đến Lục Trình Thiên thay đổi thất thường, lời nói đến miệng vẫn phải thay đổi. Đàn Diễn Vi dừng lại một chút. Sao Lục Trình Thiên không nhận ra chứ? Không có điện thoại. Tôi muốn xuống xe. Cổ tay của Đan Diễn Vi rất đau nên cũng không dám cử động, trong lòng vô cùng lo lắng, dù dù vẫn đang đợi cô ở nhà. Giọng nói lạnh lùng của Lục Trình Thiên trầm xuống. Đan Diễn Vi, câm miệng. Nói huyên thuyên lải nhải không ngừng về chuyện của người đàn ông khác, còn quan tâm đến sự tồn tại của anh không? Đan Diễn Vi bị dọa sợ, đi bệnh viện chính là đi bệnh viện đi, dù sao cũng phải đi, đợi đến khi kiểm tra xong, cô lập tức rời đi. Trong phòng tiệc, Hà Cảnh Quân bị mẹ Hà cố ý tìm lý do giữ chân, đợi đến khi anh không dễ dàng mới đối phó được với những người đó. Anh đi tìm Đan Diễn Vi, nhìn trong hội trường một vòng nhưng lại không thấy hình bóng của cô đâu cả. Anh nghĩ rằng Vi Vi đi tìm Vu Tư Tư, đợi đến khi anh nhìn thấy bên cạnh Vu Tư Tư chỉ có Đường Kỳ Dũng, trên khuôn mặt thanh nhã lộ ra một chút nghi ngờ. Cảnh Quân, sao thế? Vi Vi đâu? Sao lại không ở bên cạnh anh? Vu Tư Tư cũng nhìn ra Hà Cảnh Quân có chút không đúng, nghi ngờ hỏi. Hà Cảnh Quân liếc nhìn cô. Vi Vi không biết đi đâu rồi, tôi cho rằng cô ấy đi tìm cô. Tôi không nhìn thấy cô ấy, con nhóc này sẽ không lạc đường ở đâu đấy chứ. Vu Tư Tư càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trang viên này lớn như vậy, Vi Vi lại không thích kiểu môi trường này, cũng có khả năng đi ra ngoài hít thở. Đường Kỳ Dũng đứng ở bên cạnh dường như lại trầm ngâm. Anh mới đi vào có một lúc, cũng không nhìn thấy hình bóng của Thiên, Bây giờ Vivi cũng không thấy, hai người bọn họ sẽ không ở chung một chỗ chứ. Đào góc tường của người khác như vậy có phải là không có đạo đức không? Tôi đi tìm. Hà Cảnh Quân khẽ cau mày, trong lòng có một cảm giác không tốt. Vu Tư Tư cũng có chút lo lắng. Được, chúng ta chia nhau ra đi tìm, cô ấy có thể đi ra sân sau, nơi đó rất lớn. Hai người đợi một chút. Đường Kỳ Dũng ngăn hai người bọn họ lại. Đã gọi điện thoại chưa? Vu Tư Tư sững sờ, dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lấy điện thoại ra gọi cho Đan Diễn Vi. Không cần gọi, điện thoại của cô ấy tắt máy rồi. Hà Cảnh Quân nói. Đi thôi, cùng đi xem. Đường Kỳ Dũng không nói gì nữa, đi cùng bọn họ. Vũ Thư ở cách đó một đoạn nhìn thấy ba người bọn họ tụ tập lại đi về phía sau, không nhìn thấy hình bóng của Đan Diễn Vi trong đó. Mà cô ta cũng tìm Thiên rất lâu rồi, cũng không thấy đâu. Hỏi Lễ Tân ở cửa cũng không nhìn thấy Thiên đi ra. Hai người mất tích cùng lúc, ý tứ trong đó không nói cũng rõ. Trong lòng Vũ Thư lộp đột một tiếng chìm xuống mức thấp nhất. Nếu như cái con tiện nhân kia dám quyến rũ Thiên... Cô ta không dám nghĩ tiếp, lặng lẽ đi theo bọn họ, chính là muốn xem Đan Diễn Vi rốt cuộc có còn ở đây không. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Mấy người Vu Tư Tư đi đến sân sau vẫn chưa đi xa, liền nhìn thấy mấy người đàn ông nằm ngổn ngang trên nền đá cẩm thạch. Đến cứu mạng. Phản Đại Bằng nghe thấy tiếng bước chân, cố gắng hết sức dùng lực kêu cứu. Hà Cảnh Quân rất nhanh đã chú ý đến một phần của điện thoại di động, cách chỗ của Vạn Đại Bằng không xa, chia 5 x 7 nằm rải rác ở đâu đó. Ánh mắt sâu hơn, nhấc chân đi đến, cẩn thận quan sát, phát hiện những mảnh vỡ điện thoại nằm rải rác trên mặt đất, rất giống với điện thoại mà Vivi đang dùng. Khốn kiếp, đây có phải điện thoại của Vivi không? Sao lại ở đây? Vu Tư Tư đã chứng thực suy nghĩ ở trong lòng Hà Cảnh Quân. Điện thoại trên mặt đất chính là của Đan Diễn Vi, nhưng đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Chủ nhân của điện thoại lại không thấy, liền nhớ tới người đàn ông đang kêu cứu trên mặt đất. Vu Tư Tư hùng hăng kéo người kia đứng lên, hét to. Vivi đâu? Phản Đại Bằng không ngờ đến người này lại có quan hệ với Đan Diễn Vi. Người phụ nữ trước mặt vậy mà có thể nhấc được một người đàn ông trưởng thành. Vết thương trên người bị động đến, đau đến mức co lại. Không được động. Hắn sắp chết rồi, hôm nay sao lại đen đủi như vậy chứ? Đến đâu cũng có thể gặp phải hung thần. Đường Kỳ Dũng đứng một bên, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bên chân có một chiếc cà vạt cùng một bộ vest. Từ cách may và màu sắc, bộ vest giá trị này chắc chắn đã ở trên người nào đó, cởi xuống. Thật sự là anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Vivi đâu? Hà Cảnh Quân trong lòng lo lắng, đi đến bên cạnh Vạn Đại Bằng, trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn ta từ trong tay của Vu Tư Tư, kéo hắn đứng lên. Vạn Đại Bằng sao có thể chịu được sự giày vò này chứ? Mắt vừa trợn lên rồi nhanh chóng khép lại, đau đớn mà ngất đi. Chết tiệt! Hà Cảnh Quân vô cùng tức giận, không thể kiềm chế được chửi thề một câu. Anh buông lỏng tay, Vạn Đại Bằng giống như hàng hóa, bộp một tiếng rơi xuống đất. Anh ta không hề cảm thấy hổ thẹn dù chỉ một chút. Không cần nghĩ cũng biết Đan Diễn Vi đã gặp phải phục kích, nhưng Vạn Đại Bằng vẫn đang nằm trên mặt đất, Vivi thì không thấy đâu. Chỉ có hai khả năng: một là có người cứu Vivi, cô ấy tự mình rời đi; hai là Vivi bị thương, bị người khác đưa đi. Cho dù là khả năng nào, trong lòng anh cũng đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Đan Diễn Vi, con tiện nhân kia, cô ta xảy ra chuyện gì? Vũ Thư còn đang muốn chất vấn Đan Diễn Vi, nhìn thấy mấy người đàn ông nằm trên mặt đất cũng có chút nghi ngờ. Vu Tư Tư đột nhiên đi đến trước mặt Vũ Thư, hỏi: có phải cô tìm người đến để phục kích Vivi? Nhanh giao Vivi ra đây cho tôi. Thật kỳ lạ, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Vũ Thư nghe thấy Đan Diễn Vi bị phục kích, trong mắt xoẹt qua một tia vui mừng. Không cần cô ta ra tay, đã có người muốn chỉnh đốn Đan Diễn Vi rồi. Còn tiện nhân còn không biết đắc tội với bao nhiêu người, chết đi là tốt nhất. Nhưng nụ cười của cô ta vẫn chưa duy trì được bao lâu, ngay sau đó liền ngậm chặt miệng lại, cả khuôn mặt đều căng ra. Cho dù Vu Tư Tư có phản ứng gì, trực tiếp đẩy Vu Tư Tư sang một bên, đi mấy bước sau đó cúi xuống nhặt lên một chiếc áo vest. Nắm chặt trong lòng bàn tay, các đốt ngón tay vì dùng quá nhiều lực mà trắng bệch. Đây là áo và cà vạt mà hôm nay Thiên mặc khi cùng cô đi đến phòng tiệc. Sao lại xuất hiện ở đây? Lại nhìn mấy người đàn ông nằm trên mặt đất, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Còn tiện nhân kia vậy mà lại được Thiên cứu đi. Sao có thể như thế được? Vũ Thư, cô có bệnh à? Này, cô đang cầm áo của ai trên tay thế? Vu Thư Thư vẫn còn đang tức giận chuyện Vũ Thư đẩy mình. Quay đầu lại nhìn thấy biểu hiện như muốn ăn thịt người của cô ta, nhìn chằm chằm vào chiếc áo vest. Biểu cảm của Vũ Thư vừa kỳ lạ vừa đáng sợ, giống như bị bệnh thần kinh, sắp mất đi lý trí. Nhưng một giây sau, biểu cảm của cô ta lại thay đổi. Nhưng biểu cảm lạnh lùng vẫn không thay đổi. Còn tiện nhân này không phải là biết bí mật gì chứ? Liền nghĩ đến sự việc mấy lần trước của Vũ Thư, rất có khả năng những người này là do Vũ Thư gọi đến. Vũ Thư không để ý đến Vu Tư Tư, làm mặt lạnh đi đến trước Hà Cảnh Quân, nhếch miệng nói với giọng điệu cay độc nhất. Hà Cảnh Quân, anh nhìn thấy rồi chứ? Vợ chưa cưới của anh chính là một ả tiện nhân lẳng lơ, chuyên dụ dỗ bạn trai của người khác. Anh có biết đây là quần áo của Thiên không? Là quần áo của Thiên đấy, anh có biết không? Nhưng mà bây giờ lại không thấy hai người bọn họ đâu nữa. Vũ Thư nhẹ nhàng vuốt ve quần áo của Lục Trình Thiên một cách dịu dàng. Anh đoán xem bọn họ đang đi đâu, đang làm cái gì? Hai bàn tay Hà Cảnh Quân nắm chặt lại, ánh mắt đã không còn sự ấm áp nữa, gằn từng chữ với cô ta. Không cho phép cô nói cô ấy như vậy. Anh tin, chắc chắn Vivi không chủ định rời đi cùng Lục Trình Thiên. Nhất định là do cô bị thương rất nặng nên bất đắc dĩ mới phải đi theo anh ta. Vũ Thư thấy dáng vẻ bảo vệ đan diễn vi của Hà Cảnh Quân, trong lòng thầm đố kỵ. Đám đàn ông kia đều mù hết rồi à? Chẳng lẽ không nhìn thấy vẻ giả tạo giấu dưới lớp mặt nạ, ra vẻ thanh thuần của ả tiện nhân đan diễn vi kia sao? Dựa vào đâu một người có xuất thân cao quý như cô ta lại không bằng một đứa nhà quê thấp kém kia chứ? Cô ta phải là một công chúa, được người người ngưỡng mộ mới đúng. Tôi nói đấy thì làm sao? Đừng có quên lúc ở nước ngoài anh vô dụng như thế nào. Nếu không có ả tiện nhân kia ở đó, anh cảm thấy mấy người bọn anh còn có thể sống tiếp sao? Hà Cảnh Quân siết chặt hai bàn tay, có thể thấy chuyện xảy ra ở nước ngoài khi đó ảnh hưởng lớn đến anh như thế nào. Sự vô dụng ngày đó hiện lên rõ mồn một trước mắt anh. Mỗi lần nghĩ lại, trái tim anh giống như đang bị thiêu đốt. Dường như anh đang cố gắng kiềm chế lại cơn giận trong lòng, ổn định hơi thở đang hỗn loạn, nói. Nếu như cô là đàn ông, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Vũ Thư nhìn anh vẻ khinh miệt, nói giọng mỉa mai. Sao vậy? Vì một ả tiện nhân mà muốn đẩy nhà họ Hà ra sao? Có điều anh nghĩ mà xem, ba mẹ của anh có đồng ý không? Theo như tôi biết thì ba mẹ anh không đồng ý cho hai người ở bên nhau cơ mà. Đợi đã, cô nói cái gì? Cô theo ra tận nước ngoài để đối phó với Vivi à? Vũ Từ Từ bắt được câu mấu chốt. Tại sao cô lại không biết còn xảy ra chuyện lớn như vậy? Vũ Thư hừ một tiếng. Tôi còn tưởng tình cảm của cô với đàn diễn vi tốt thế nào. Hóa ra cũng chỉ đến thế thôi. Cô ta không kể chuyện xảy ra ở nước ngoài à? Vũ Từ Từ tức giận đến mức muốn xông đến tát cho Vũ Thư vài cái. Anh cản tôi làm gì? Tôi phải dạy cho con đàn bà này một bài học. Đừng để chúng kế. Đường Kỳ Dũng liếc nhìn chiếc điện thoại, không biết Vũ Thư lấy ra từ lúc nào, đang hướng về phía Vũ Tư Tư. Một khi Vũ Tư Tư ra tay, tin hot trang báo ngày mai chắc chắn thuộc về cô. Vũ Thư thấy mưu kế không thành công thì dừng lại. Dù sao ở đây chỉ có một mình cô ta một phe, không thoát được ánh mắt của bọn họ, liền cất điện thoại vào túi, tức giận rời đi. Đợi mà xem, cô nhất định sẽ giết chết tên nghiệt chủng kia trước. Khốn kiếp, con tiện nhân này! Vũ Tư Tư vô cùng tức giận. Hà Cảnh Quân cảm thấy rất khó chịu, cũng không nói gì với Vu Tư Tư, xoay người rời đi. Anh ấy như vậy là sao? Vu Tư Tư ngơ ra một lúc rồi hỏi. Đường Kỳ Dũng nhướng mày, hỏi ngược lại. Nếu như vợ sắp cưới của em chạy theo người đàn ông khác, em sẽ có cảm giác như thế nào? Chắc ý muốn giết người còn có cơ. Trong bệnh viện, dưới sự kèm cặp của Lục Trình Thiên, à không, phải là sự cưỡng chế của anh, đàn diễn vi vẫn đang ngồi trên ghế để bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ giơ tấm ảnh chụp X-quang đặt dưới ánh đèn cho cô xem, rồi chậm rãi nói. Chật khớp rồi, không quá nghiêm trọng, chỉ cần chỉnh lại là được. Cảm ơn bác sĩ. Đàn diễn vi thở phào một hơi. Chỉ cần không nghiêm trọng, vậy thì vẫn có thể chăm sóc cho Du Du được. Bác sĩ lắc đầu tiếp tục nói. Cổ tay của cô bị thương không quá nghiêm trọng, có nhiều vết thương lần trước của cô vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu cô còn không biết quý trọng thân thể, sẽ để lại di chứng đấy. Lục Trình Thiên nghe thấy Đan Diễn Vi không chỉ bị thương ở tay mà còn bị thương ở nơi khác, ánh mắt anh tối đi. Lẽ nào là cô bị thương hôm ở trên cầu cao tốc sao? Nếu cô bị thương, thuộc hạ của anh không thể nào không thông báo lại. Trừ phi vết thương đó không phải là của ngày hôm ấy, mà còn trước nữa. Đàn Diễn Vi không ngờ bác sĩ lại nhắc đến vết thương của cô. Cô rất muốn quay lại nhìn vẻ mặt của Lục Trình Thiên. Bàn tay không bị thương nắm chặt lấy góc váy, cố gắng kiềm chế, giả vờ chấn định đáp. Bác sĩ, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Nếu như không còn vấn đề gì khác, tôi có thể rời đi được chưa? Cô đi được rồi, nhưng mà chú ý nghỉ ngơi, đừng mang vác nặng đấy. Bác sĩ gật đầu. Đàn Diễn Vi đang định đứng dậy, một bàn tay ấn vai cô ngồi lại chỗ cũ. Đợi chút. Giọng nói trầm thấp của Lục Trình Thiên vang lên, ánh mắt âm u không hề nhìn Đan Diễn Vi mà quay sang bác sĩ. Cô ấy bị thương ở những chỗ nào? Đan Diễn Vi muốn đứng dậy, chỉ có điều bàn tay đặt ở bả vai đè quá nặng. Với sức lực của cô thì không nhúc nhích nổi, nhưng cô lại không muốn anh biết nên cuống quýt nói. Lục Trình Thiên, anh làm gì vậy? Mau bỏ tay ra. Yên lặng. Giọng nói của Lục Trình Thiên tuy bình tĩnh nhưng lại mang theo sự bá đạo, không cho phép cự tuyệt. Đàn Diễn Vi sợ Lục Trình Thiên không động đậy nữa, nhưng lại quay mặt sang phía khác, tỏ ý kháng cự. Bác sĩ còn tưởng là hai người yêu, nhưng mà nhìn có vẻ không giống như những gì bà ta nghĩ. Có điều, người đàn ông trước mặt này khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Dưới ánh nhìn của anh, không có ai dám phản kháng. Bà ta thì chỉ là một bác sĩ, không muốn đắc tội đến ai. Bệnh nhân này lúc trước chắc chắn là từng bị ngoại thương. Vết sẹo phía sau tai vẫn chưa lành hẳn, vết thương trên mặt thì đã lành rồi. Sương mũi bị gãy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vừa nãy khi bà ta kiểm tra cổ tay thì đã nhìn ra được, lương y như tử mẫu, vậy nên vừa rồi mới có ý tốt mà nhắc nhở một câu. Sương mũi gãy, sau tai có vết thương, phải dùng sức mạnh bao nhiêu mới thành ra như vậy? Vì sao anh không hề biết đến chuyện này? Sắc mặt lúc này của Lục Trình Thiên có thể dùng 4 chữ mây đen mù mịt để mà hình dung. Anh không nói gì cả, chỉ nắm lấy cánh tay của Đan Diễn Vi kéo ra ngoài. Đàn Diễn Vi không theo kịp tốc độ của Lục Trình Thiên, bước đi loạng choạng, muốn ngăn anh lại. Nhưng dưới bầu không khí khủng bố như vậy, cô không dám làm gì khác. Ngày hôm đó, ở cửa phòng phẫu thuật, chuyện xương mũi của cô bị gãy thì không nói. Tay phải thiếu chút nữa bị Vũ Thư hại, khiến cô bị điếc. May mà kịp thời đi bệnh viện kiểm tra, bây giờ vẫn có những lúc cô không thể nghe thấy gì cả. Tuy cô cảm thấy không cần thiết phải sợ hãi Lục Trình Thiên, việc cô có bị thương hay không cũng không liên quan đến anh. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chột dạ và thấp thỏm. Lục Trình Thiên, anh buông tay, tôi bị thương đấy, anh có biết không? Lục Trình Thiên đột nhiên đứng lại, Đàn Diễn Vi suýt va vào anh, may mà cô kịp thời dừng bước, thấy Lục Trình Thiên đột nhiên quay người, cô bị ánh mắt u tối của anh dọa một trận, lùi về phía sau vài bước. Làm sao thế? Lục Trình Thiên không nói gì, trực tiếp bế cô lên, tiếp tục bước về phía trước, không phải bị thương rồi sao? Trở về, phải nói chuyện cho ra nhẽ. Đàn Diễn Vi phát hiện cô bị Lục Trình Thiên cưỡng ép phục tùng. Phòng khách quen thuộc với cách bày trí quen thuộc, giống như cô chưa từng rời khỏi nơi đây. Mọi thứ đều yên lặng, ở nguyên vị trí ban đầu, không hề bị xê dịch. Bọn họ lại trở về với căn hộ nhỏ đã ở 4 năm trước. Vẫn căn phòng đó, vẫn con người đó, chỉ có điều tâm tình của họ đã không còn như trước đây. Đàn Diễn Vi nắm chặt tay mình, cô im lặng nhìn mu bàn tay. Khóe mắt cô nhìn thấy được vẻ mặt căng thẳng của mình phản chiếu từ đôi giày bóng loáng của anh. Cô càng lúc càng trở nên nhỏ bé hơn dưới áp lực của anh. Nói, vết thương trên mặt do đâu mà có? Từ lúc trở về đến giờ đã được mười mấy phút, người phụ nữ ngồi trên sofa vẫn không lên tiếng. Lục Trình Thiên đứng trước mặt cô, đôi mắt u ám sắc lạnh nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô có cảm giác như đang ngồi trên thảm gai. Chuyện này không liên quan đến anh, thả tôi đi. Đàn Diễn Vi đè nén sự căng thẳng trong lòng để giọng nói của mình nghe có vẻ cứng cỏi. Cô thật sự sợ bị Vũ Thư phát hiện, không biết cô ta sẽ phản ứng như thế nào. Cô không thể nào chịu đựng thêm đả kích nữa, Du Du thì càng không thể. Vì sao cô đã trốn ra nước ngoài rồi mà không còn thoát được tầm mắt của anh? Giờ thì toàn bộ ảo tưởng của cô đã tan như bong bóng xà phòng. Cô nhận thua, bọn họ muốn dồn cô vào đường cùng đấy mà. Lục Trình Thiên kéo người cô dậy, tay không mạnh không nhẹ nắm lấy cái cằm thanh thoát của cô, không làm đau cô nhưng cũng không để cô thoát được. Anh ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình, anh muốn thông qua biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn đó để đọc được suy nghĩ chân thật nhất từ đáy lòng cô. Vì sao muốn đi theo anh ta? Sao cứ phải hỏi nữa vậy? Vì không nghĩ cũng biết bản thân không có cách nào thoát khỏi anh nên từ bỏ hoàn toàn. Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo mang theo vẻ hung hăng tức giận. Lục Trình Thiên, sao anh cứ bám giết lấy tôi vậy? Cách nói khích tướng chỉ có hiệu quả một lần, Nhưng nếu cứ hết lần này đến lần khác chọc anh thì chỉ khiến cho anh càng thêm khẳng định trong thâm tâm cô đang che giấu điều gì đó. Lục Trình Thiên cảm nhận được xúc cảm mềm mại trơn láng từ lòng bàn tay truyền về. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô vừa bằng bàn tay anh, đặc biệt là đôi mắt biết nói đó như muốn bắt lấy trái tim người khác. Cũng chính đôi mắt đó khiến cho anh vừa tức vừa giận. Đan Diễn Vi, em tưởng rằng em nói như vậy thì tôi sẽ mắc bẫy em sao? Anh muốn thế nào? Đan Diễn Vi nhìn ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm không thấy đáy của anh, trái tim cô bỗng đập thình thịch. Lục Trình Thiên của lúc này khiến cho cô cảm thấy vừa xa lạ, vừa sợ hãi. Sắc mặt của anh vẫn không thay đổi, tay kia của anh vén sợi tóc vương trên mặt cô ra sau tai. Trong bầu không khí căng thẳng đó, mỗi động tác của anh trong mắt Đan Diễn Vi đều bị phóng đại lên như nhìn qua kính lúp. Tim của cô cũng đập càng lúc càng nhanh hơn. Tôi sẽ làm rõ bí mật của em, nhưng trước đó em không được đi đâu hết. Đặc biệt là đừng nghĩ đến chuyện trở về bên cạnh tên gian phu kia nữa. Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Lục Trình Thiên, tôi đã nói tôi sẽ trả tiền cho anh rồi. Anh còn muốn giam lỏng tôi à? Đan Diễn Vi lộ vẻ mặt không thể tin được. Ánh mắt cô nhìn anh giống như là nhìn kẻ tâm thần. Đầu ngón tay của Lục Trình Thiên dừng lại ở vành tay chân bóng của cô, khiến cô không nhịn được mà khẽ rùng mình. Người đàn ông đáng chết, nói gì thì nói thôi, sao cứ sờ lung tung làm gì? Lục Trình Thiên ngắm chán vẻ mặt căng thẳng của Đan Diễn Vi xong, đôi môi mỏng cong lên, lộ ra nụ cười mê hoặc chúng sinh, không nhanh không chậm nói. Dựa vào cuộn băng ghi hình trong tay tôi. Đan Diễn Vi đang đỏ bừng mặt vì tức, dần trắng bệch lại. Chắc không phải là... Xem ra là em nhớ ra rồi. Anh gọi đây là gậy ông đập lưng ông. Đan Diễn Vi sửng sốt vài giây rồi kịp phản ứng lại, dùng hết sức đấm mạnh vào người đàn ông trước mặt. Cô mặc kệ cổ tay mình đang bị thương mà chỉ muốn đánh chết anh cho xong. Lục Trình Thiên, anh là tên khốn, anh là đồ tồi, mau trả lại cho tôi. Lục Trình Thiên thấy vậy, ung dung khống chế cô, không cho cô động đậy phần tay bị thương nữa. Vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi, giọng nói đầy khiêu khích. Đây không phải là cách mà em dạy tôi sao? Thói quen này anh cảm thấy cũng rất tốt. Hôm đó sau khi cô bị hạ thuốc, anh vì đề phòng người nào đó hay thích giả ngốc nên đã tiện tay ghi hình lại, không ngờ rằng bây giờ lại có hiệu quả như vậy. Vô liêm sỉ! Đan Diễn Vi giận đến mức không biết dùng từ gì để mà mắng anh nữa. Có vẻ như Lục Trình Thiên đang cố tình chọc tức Đan Diễn Vi. Anh không những không bực mà còn phối hợp nhe răng để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Vậy sao? Tôi tưởng em biết chứ. Buông tay ra, anh làm tôi tức chết mất. Đan Diễn Vi bị tính cách cố chấp của Lục Trình Thiên chọc tức, thậm chí còn bắt đầu hoài niệm một Lục Trình Thiên lạnh như băng, lời lẽ cay độc. Giờ cô không hiểu Lục Trình Thiên muốn làm gì, càng không hiểu có phải anh bị trúng gió rồi không, cứ như biến thành một người khác vậy. Lục Trình Thiên phát hiện dáng vẻ bất lực của Đan Diễn Vi khá thú vị. Ánh mắt anh chợt lóe lên như vừa phát hiện ra chuyện cực kỳ kích thích. Thì ra cô gái này đã chịu thua. Em muốn tôi buông tay cũng được, em muốn đi cũng được, nhưng tôi không đảm bảo không phát tán đoạn clip đó ra ngoài đâu. Phát thì phát đi, muốn mất mặt thì cả hai cùng mất mặt. Đan Diễn Vi hất cằm đáp lại, cô không tin Lục Trình Thiên chịu nổi sự mất mặt này. Lục Trình Thiên nhìn cô với ánh mắt thản nhiên lại mang vẻ thương tiếc. Em không biết bây giờ người ta hay chỉnh sửa clip à? Tôi muốn giết anh. Đan Diễn Vi lại bắt đầu dương nanh múa vuốt. Đáng tiếc cô cao chưa đến vai anh. Đáng tiếc cô cao chưa đến vai anh, cho nên có với tay nữa thì cũng chưa chắc chạm được vào góc áo của anh. Hai tay cô bị anh giữ chặt. Cô thật sự sắp bị anh chọc tức đến nổ tung rồi. Lục Trình Thiên có lòng tốt nói thêm. Em không muốn ở lại đây cũng được, chỉ cần em nói rõ vết thương trên mặt em từ đâu ra. Tôi bất cẩn nên bị ngã. Đan Diễn Vi liền nhanh trí tìm đại lý do để nói. Sắc mặt của Lục Trình Thiên hơi trầm xuống, anh chau mày lại. Đan Diễn Vi, em tưởng rằng ai cũng ngu xuẩn như em, không phân biệt được vết thương do ngã và vết thương do bị đánh à? Sắc mặt nói thay đổi, liền thay đổi, chẳng khác gì thời tiết tháng 6. Giây trước còn cười với cô, giây sau đã lạnh lùng chất vấn cô. Đan Diễn Vi muốn hét lớn kêu trời, nhưng cô không dám nên đành nhẫn nhịn. Tin hay không, tùy anh. Em thà để đoạn clip bị phát tán cũng không chịu nói. Giọng nói của Lục Trình Thiên cũng trầm xuống. Trong lòng cô bỗng cảm thấy căng thẳng, móng tay bất giác bấu vào lòng bàn tay. Cô gật đầu. Ừ, được lắm. Lục Trình Thiên bỗng cảm thấy tất cả những gì mình làm không khác gì một kẻ ngốc. Vậy mà anh cứ cho rằng liệu có phải cô có nỗi khổ tâm nào không? Bây giờ xem ra là do anh tự mình đa tình. Đàn diễn Vi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lục Trình Thiên, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô thật sự không dám đánh cược, thực sự không dám. Nếu để Vũ Thư biết rằng Lục Trình Thiên đã biết sự tồn tại của đứa con thì hậu quả tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Cho dù Lục Trình Thiên rất quan tâm đến đứa con đi chăng nữa, cô cũng không dám khẳng định Lục Trình Thiên có nỡ ra tay đối phó với Vũ Thư hay không. Lục Trình Thiên đột nhiên buông tay Đan Diễn Vi, quay lưng lại, bóng lưng cao ráo vững chãi, giọng nói trầm thấp giống như gió trong vách núi lướt qua mặt Đan Diễn Vi, làm cô thấy đau đớn. Đan Diễn Vi, em nhất định sẽ quay về cầu xin tôi. Anh chắc chắn. Trong lòng Đan Diễn Vi run lên, cảm giác sợ hãi sinh ra từng chút một như nước sôi trào ra. Mặc kệ Lục Trình Thiên nói gì, cô nhất định phải rời khỏi đây. Mặc dù trong lòng hoảng loạn vô cùng, nhưng Đan Diễn Vi vẫn thẳng lưng đi về phía cửa. Ngay cả khi cửa đóng lại, Đan Diễn Vi cũng không quay đầu. Một giây sau, hai chiếc cốc đặt ngay ngắn trên bàn bị hất xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trong đó có một chiếc đã bị nứt từ trước, là chiếc cốc quay to mà Đan Diễn Vi mua từ chợ đồ cũ hồi đầu khi bọn họ chuyển đến đây. Hai chiếc cốc đó vừa hay là một cặp. Có lần Đan Diễn Vi rửa chén bát không cẩn thận làm sứt một góc mà cô còn lén trốn trong nhà vệ sinh để khóc. Sau đó anh đặc biệt tìm người ghép lại. Anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt vui cười rạng rỡ của cô. Cô càng nâng niu hơn, không sử dụng chiếc cốc đó nữa. Không ngờ cô đi rồi, ma xui quỷ khiến anh lại bày chiếc cốc đó ra. Hiện thực giống như đang mỉa mai anh làm điều thừa thãi. Đàn diễn Vi còn chưa đi xa thì nghe thấy dường như trong phòng có tiếng động hơi loạn. Cô dừng lại mấy giây rồi dứt khoát rời đi. Không biết cô đã khiến bao nhiêu người lo lắng rồi, không thể tiếp tục bất chấp hậu quả như thế nữa. Ngoài đường tối đen như mực, chỉ còn lại mấy cái đèn đường trơ trọi. Không biết từ lúc nào đã vào cuối hạ, gió đêm khuya mang theo chút lạnh. Đàn diễn Vi rụt vai lại tìm một cửa hàng tạp hóa để gọi điện thoại cho Tư Tư. Tư Tư, tớ... Cô còn chưa nói xong, đầu bên kia đã chuyển đến tiếng Vu Tư Tư nói như súng liên thanh. Vi Vi, cậu ở đâu? Làm cái trò gì vậy? Cậu có biết bọn tớ lo lắng sắp phát điên rồi không? Còn không tìm thấy cậu đâu nữa, chắc cảnh quân đòi đào ba tấc đất lên mất. Thật xin lỗi, khiến mọi người lo lắng. Đàn diễn Vi ngập ngừng giây lát, đè xuống cảm xúc chua xót trong lòng, cố gắng lên tinh thần, nhẹ giọng nói. Tớ không sao. Bây giờ tạm thời không nói những điều này nữa. Cậu đang ở đâu? Bọn tớ lập tức tới đó. Nói qua điện thoại cũng không rõ hết. Nếu có cánh cửa thần kỳ, Vu Tư Tư chỉ mong xuất hiện ngay bên cô ấy bây giờ. Đàn diễn Vi cầm chặt điện thoại, nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy tòa nhà nào nổi bật, chỉ một màu đen. Tớ cũng không biết mình đang ở đâu. Vu Tư Tư hít sâu một hơi, đè xuống kích động muốn gào lên, hỏi. Hỏi ai đó đi. Đàn diễn Vi chắc bị Lục Trình Thiên dọa đến choáng váng rồi, lúc này mới phản ứng lại, hỏi ông chủ cửa hàng mới biết được bản thân đã đi rất xa. Cô báo địa chỉ cho bạn thân biết. Tư Tư, cảnh quân có đang ở bên cạnh cậu không? Không có, bây giờ cậu chờ tớ ở đó, bọn tớ lập tức chạy qua, tớ sẽ nói với anh ta. Vu Tư Tư biết Đàn diễn Vi đang nghĩ gì, thở dài một hơi, nói. Vi Vi, anh ấy thực sự rất quan tâm cậu. Có là người có trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng. Đàn diễn Vi vô thức siết chặt điện thoại hơn, thấp giọng lên tiếng. Ừ. Được rồi, cậu ở đó đi, đừng có đi đâu hết. Khoảng nửa tiếng bọn tôi sẽ tới. Vu Tư Tư nói xong thì cúp điện thoại, gọi cho Hà Cảnh Quân. Cô vừa báo địa chỉ xong thì chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút. Ai nấy tốc độ cúp máy đều nhanh như vậy sao? Người tới nhanh nhất không phải là Vu Tư Tư. Đàn diễn Vi nhìn người đàn ông cao gầy đang đứng trước mặt mình. Mái tóc anh lộn xộn, tóc mái trên trán còn dính mồ hôi, lồng ngực phập phồng, có thể thấy được anh đang lo lắng cỡ nào. Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân nhìn Đan Diễn Vi, ánh mắt sâu thẳm. Anh nhấc chân đi về phía cô, tốc độ nhanh dần. Anh không nói gì, sang tay ôm chặt cô vào lòng, nhưng sau hơi thả lỏng. Anh sợ mình làm cô bị thương. Đan Diễn Vi cảm nhận được cánh tay Hà Cảnh Quân hơi run, hô hấp anh rất nặng nề, tất cả đều thể hiện tâm trạng kích động của anh lúc này. Cảnh Quân, em xin lỗi. Không, Vi Vi, đừng bao giờ nói ba chữ này với anh. Anh không chịu được mỗi khi nghe cô nói xin lỗi. Trái tim anh cứ giống như bị dao cắt vậy. Hà Cảnh Quân bình tĩnh lại rồi mới buông cô ra, quan sát Đan Diễn Vi từ trên xuống dưới với ánh mắt quan tâm tha thiết. Đột nhiên anh thấy tay phải của cô đang để sau lưng, cảm thấy như ngạt thở. Em bị thương sao? Không, không có, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Ánh mắt Đan Diễn Vi hơi né tránh, tay phải đặt sau lưng hơi áp chặt vào người. Hà Cảnh Quân kéo cánh tay cô ra. Đan Diễn Vi chỉ có thể cho anh xem, luôn miệng nói. Thật sự em không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, là bác sĩ chuyện bé xé ra to. Cô không biết rằng Hà Cảnh Quân đã biết chuyện cô bị tấn công từ lâu rồi, còn biết người bảo vệ cô là Lục Trình Thiên. Bồn dĩ em muốn gọi điện thoại cho mọi người, anh xem em bất cẩn quá, không biết đã để điện thoại rơi ở chỗ nào rồi. Hà Cảnh Quân nhìn vào ánh mắt tránh né của Đan Diễn Vi, giống như muốn nhìn sâu vào trái tim cô, nhìn thấu suy nghĩ thật sự của cô, là vì không muốn anh lo lắng hay là muốn che giấu thay một tên đàn ông khác. Cảnh Quân, anh sao vậy? Đan Diễn Vi không chịu được ánh nhìn đăm đăm đó của anh. Hà Cảnh Quân dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như bình thường. Không có gì, em không sao thì tốt rồi, là anh không bảo vệ em chu toàn. Nếu anh không rời đi, cô sẽ không gặp chuyện như vậy, cũng sẽ không để Lục Trình Thiên cứu đi. Anh không trách người khác, chỉ trách chính mình. Cảnh Quân, chuyện này không liên quan đến anh, là em không cẩn thận. Đàn Diễn Vi càng nói càng chột dạ, cô vẫn chưa nói gì nhưng lại cảm giác Cảnh Quân đã biết tất cả mọi chuyện. Chắc là anh cũng không biết chuyện bạn Đại Bằng. Hà Cảnh Quân nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, cố nở ra nụ cười, đưa tay xoa đầu cô vừa an ủi vừa cưng chiều, giọng nói cũng rất dịu dàng. Ừ, anh biết rồi, lần sau đừng rời khỏi anh, được không? Bởi vì anh cũng sợ, sợ chỉ trong chớp mắt cô sẽ rời xa mình. Đàn Diễn Vi rất muốn đồng ý với Hà Cảnh Quân, nhưng lời đã đến miệng rồi mà cô có cố thế nào cũng không nói ra chữ vâng đó được. Ngay lúc cô đang không biết làm thế nào, tiếng Vu Tư Tư đã cứu cô. Vi Vi, thì ra là cậu ở đây, làm cho tớ sợ muốn chết. Tớ còn tưởng cậu bị tên cặn bã kia bắt nạt, nhưng sao cậu lại chạy tới đây chứ? Nghe bạn thân nói vậy, Đàn Diễn Vi không kiềm được liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Bọn họ cũng đều biết hết rồi. Cảnh Quân đã biết những gì cô nói đều là nói dối. Cậu còn ngây ra đó làm gì? Đúng là làm người ta sốt ruột chết đi được. Mau nói đi. Tư Tư không biết Đàn Diễn Vi đang nghĩ gì trong đầu nên cứ rụt mãi. Đàn Diễn Vi mím môi không biết nên nói thế nào. Lòng cô rối như tơ vò. Cô không hề biết Cảnh Quân cũng đã biết chuyện này. Hà Cảnh Quân thấy Đàn Diễn Vi áy náy như vậy, không muốn cô bị khó xử nên chủ động ra mặt giải vây. Tư Tư, trước tiên hãy để Vi Vi về nghỉ ngơi đã. Tối nay cô ấy đã phải chịu không ít khổ rồi. Nói cũng phải. Vi Vi, về nghỉ trước đi. Mai tôi đến tìm cậu sau. Tư Tư thấy sắc mặt Đàn Diễn Vi uể oải nên cũng không tiện truy hỏi nữa. Đàn Diễn Vi theo Hà Cảnh Quân quay về. Mấy lần cô định nói lời giải thích nhưng trong đầu không nghĩ ra lời nào để nói. Cho dù thế nào thì cũng là nói dối. Có lẽ anh cũng chẳng muốn nghe cũng nên. Suốt quãng đường về nhà, hai người không nói một lời. Khi về đến biệt thự, Du Du đã đi ngủ trước rồi. Cảnh Quân, em xin lỗi, em không cố ý giấu anh đâu, em chỉ không muốn mọi người lo lắng mà thôi. Đàn Diễn Vi cúi đầu nhìn mũi chân, chần chừ mãi mới thốt thành lời. Anh biết rồi. Hà Cảnh Quân không hề tức giận, nhưng giọng nói của anh hơi trầm xuống. Có điều anh mong, nếu lần sau lại gặp chuyện không hay, em hãy gọi cho anh trước. Bởi vì hiện tại cô đã là vợ chưa cưới của anh, nên anh mong rằng khi cô gặp khó khăn thì người đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là anh, chứ không phải tên đàn ông nào khác. Đàn Diễn Vi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt buồn bã, cô đơn của Hà Cảnh Quân, nên cô vội vàng giải thích. Cảnh Quân, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em muốn gọi điện thoại cho anh nhưng không cẩn thận nên bấm nhầm số. Ừ, anh tin em mà. Hà Cảnh Quân hơi ngẩn ra rồi khẽ nở nụ cười. Cũng không còn sớm nữa, tối nay em ngủ sớm đi nhé, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Đàn Diễn Vi rất muốn nói không cần đâu, nhưng khi thấy vẻ mặt vô cùng quan tâm của Hà Cảnh Quân, cô lại không nỡ từ chối. Vâng. Hai người ai về phòng người nấy. Đàn Diễn Vi trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những lời mà Lục Trình Thiên đã nói khi bỏ đi. Trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè lên, khiến cô không thở nổi. Cô bỗng nghi ngờ liệu lựa chọn về nước của cô có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Bởi cô đột nhiên nhận ra thế giới lớn như vậy mà không có nơi nào cô có thể sống yên ổn. Cô cứ lăn tới lăn lui khiến giường phát ra tiếng động khẽ. Du Du đang mơ mơ màng màng bên cạnh liền xúc vào trong lòng Đan Diễn Vi. Giọng trẻ con ngái ngủ vang lên. Mẹ về rồi ạ. Xin lỗi Du Du, mẹ làm con tỉnh giấc à? Đan Diễn Vi thương yêu ôm cậu bé vào lòng, rụi rụi rụi rụi cái đầu nhỏ nhắn vào lòng mẹ, rồi hít sâu một hơi. Cậu bé rất thích mùi hương trên người mẹ, một mùi thơm khó diễn tả bằng lời, vừa như ánh mặt trời mà lại như hương hoa, đôi lúc lại ngọt ngọt như bánh kem vậy. Đều là những mùi hương mà cậu thích. Không ạ, con cũng không buồn ngủ. Đan Diễn Vi cười cười xoa đầu cậu. Bé con ngốc của mẹ, giờ đã là 1 giờ sáng rồi, sao lại không buồn ngủ chứ? Nhanh ngủ đi nào, mẹ ở bên con đây này. Mẹ, từ lúc trở về đây con chẳng thấy mẹ vui gì cả. Hay chúng ta về quê sống đi. Du Du đơn thuần cho rằng Đan Diễn Vi ở thành phố có nhiều chuyện phiền lòng, còn không bằng về quê tự do tự tại hơn. Không phải bon chen, cũng không bị gò bó, và cũng không phải ganh đua nhiều như vậy. Đan Diễn Vi không nói, cô vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, ánh mắt cô cứ vô hồn nhìn vào khoảng không tối mịt. Chờ Du Du làm phẫu thuật xong, mẹ sẽ đưa con về nhé. Vậy mẹ không kết hôn cùng chú Hà nữa ạ? Giọng điệu của Du Du hơi căng thẳng. Đan Diễn Vi hơi khựng lại một chút rồi hỏi. Du Du không muốn sao? Cô còn tưởng Du Du cũng thích nên mới vì Du Du và cũng vì chút ý riêng của bản thân mà đính hôn cùng với Hà Cảnh Quân. Cánh tay mũm mĩm trắng trẻo của Du Du nghịch nghịch tóc dài của Đan Diễn Vi, ấm ờ nói. Cũng không phải, chú Hà là người tốt, con cũng rất thích chú ấy. Có điều... Có điều gì? Đan Diễn Vi không hề biết trong lòng Du Du giấu nhiều tâm sự như vậy. Cậu bé chưa từng nói với cô, trước mặt cô cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Du Du cắn môi, đôi môi hồng tỏ ra vẻ như hạ quyết tâm, trịnh trọng cất lời. Thế nhưng con lại thấy mẹ không vui, con không muốn mẹ buồn. Tuy cậu nhóc không hiểu lắm kết hôn là gì, nhưng có câu chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Người ta nói kết hôn là chuyện vui vẻ, hạnh phúc nhất trần đời. Nhưng từ trước đến nay, cậu bé chưa từng thấy sự vui vẻ hiện lên trên gương mặt của mẹ. Có đôi khi mẹ ngây người nhìn ra cửa sổ, mặt ủ mày trao, có lẽ mẹ cũng không nhận ra điều đó. Đan Diễn Vi khựng lại vài giây rồi tiếp tục đặt tay lên lưng cậu vỗ về. Cô cất giọng nhẹ bẫng, nhẹ đến nỗi chính cô cũng không chắc liệu đó có phải là những lời tự đáy lòng cô hay không. Không phải là mẹ không vui, mà mẹ chỉ có chút lo lắng mà thôi. Vậy sao? Du Du chu chu cái miệng nhỏ nhắn, không hiểu sao cậu bé lại có cảm giác giống như mẹ đang tự thuyết phục chính mình vậy nhỉ. Đan Diễn Vi nghiêm mặt lại, cánh tay không bị thương ôm bé con chặt hơn. Du Du, ngoan, nhanh ngủ đi con. Cô không dám tiếp tục tìm hiểu sâu ý nguyện thật sự từ đáy lòng mình. Hiện giờ điều mà cô không muốn biết nhất chính là những cảm xúc cá nhân, bởi vì nó đã gây phiền phức cho không ít người. Du Du vẫn còn nhỏ, ngủ không đủ giấc thì tinh thần sẽ không tốt. Vừa thức giấc được một lúc lại buồn ngủ tiếp, ngáp một cái thật to rồi lại ngoan ngoãn vùi vào lòng Đan Diễn Vi, từ từ nhắm mắt lại. Đan Diễn Vi đợi hô hấp của cậu bé đều đều, liền mở mắt ra. Ánh mắt tỉnh táo của cô nương theo ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, nhìn cậu nhóc mũm mĩm trắng trẻo nằm trong lòng mình. Những phiền não trong cô cũng tan biến. Cô chỉ cần bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình là được. Ai cũng đừng hòng tổn thương con của cô. Bất cứ ai cũng đừng hòng. Sáng sớm hôm sau, Đan Diễn Vi vẫn chưa rời giường. Các bài báo lớn ở thành phố Cần An dần dần đưa tin cổ phiếu của công ty giải trí Vạn Vũ chỉ trong chớp mắt đã rớt điểm đến mức thấp nhất trong lịch sử. Vạn Đại Bằng bị trói gô lại, treo ở trung tâm thương mại thời đại, quần áo trên người bị người ta lột sạch. Trước ngực còn đeo một cái bảng gỗ, trên bảng viết 4 chữ lớn: Tôi là súc sinh. Khi đám phóng viên hay tin chạy đến thì nơi đó đã chật kín những người là người. Suýt chút nữa thì bọn họ không chen vào được. Nhưng vừa chen lấn qua được vòng vây thì đã thấy các ông các bà đứng túm tụm, chì chì trò trò, rất náo nhiệt. Chà chà, bọn trẻ bây giờ tự do quá mức rồi. Ôi trời ơi, mới sáng sớm mà đã làm cái chuyện bại hoại gì thế này. Con cái nhà ai lại tự nói bản thân là súc sinh, đúng là mất mặt chết thôi. Tiếng máy ảnh tách tách tách vang lên, liền theo đó là tiếng phóng viên kích động huyên náo. Nhanh, nhanh chụp lại, chúng ta phải giành được trang đầu để tòa soạn thu hút được lượt đọc cao. Vạn Đại Bằng mơ màng nghe thấy bên cạnh mình có tiếng người ồn ào, tưởng bản thân đang ở trong nhà, định mở miệng mắng người, nhưng vừa mở mắt đã thấy hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Gã chớp mắt mấy lần, cúi đầu mới phát hiện bản thân đã bị treo dưới cột buồm, trên người không mảnh vải che thân, chỉ có một tấm gỗ nát. Gã kích động lắc qua lắc lại khiến toàn bộ cơ thể bị lộ ra. Phạm Đại Bằng không nhịn được nữa liên tục gào thét. Người đâu? Người đâu? Mau thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Các phóng viên nào có quan tâm đến tiếng cầu cứu của gã, họ chỉ hận không thể chiếu máy quay phim quay thẳng vào hạ bộ quan trọng của gã thôi. Vừa mở mắt dậy, đàn diễn viên đã nhìn thấy một đôi mắt nai to tròn long lanh đang nhìn mình. Thấy cô tỉnh lại, cậu bé nở nụ cười đầy vui sướng. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng dậy rồi. Đàn diễn viên vuốt ve khuôn mặt bánh bao của cậu bé. Ừ, hôm nay Du Du dậy sớm thế. Không phải Du Du dậy sớm đâu, mà là mẹ ngủ dậy muộn. Chú Hà đến mấy lần rồi, nhưng chú Hà biết mẹ đang ngủ nên không cho con gọi mẹ dậy. Du Du khoanh chân lại, hai tay chống cằm chăm chú nhìn đàn diễn viên. Lúc ngủ, mẹ giống như thiên sứ nó nhìn thấy trên tivi vậy. Đàn diễn viên cầm điện thoại xem giờ. Sắp 12 giờ trưa rồi, chẳng trách ngoài trời sáng rõ như vậy. Cô từ trên giường ngồi dậy. Hôm qua cô cũng không biết mấy giờ thì ngủ thiếp đi. Lúc mới dậy cứ tưởng vẫn còn sớm, ai dè đã muộn thế này rồi. Chú Hà có nói tìm mẹ có chuyện gì không? Du Du nghiêng đầu nghĩ một chút nói. Hình như là chú ấy muốn đưa mẹ đi đâu đó. Nguy rồi. Đàn diễn viên nhớ ra trước khi ngủ, cô đã đồng ý với Cảnh Quân đi gặp mẹ anh ấy. Cô vội gọi điện thoại. Cảnh Quân, em xin lỗi, em ngủ dậy muộn. Giờ anh đang ở đâu? Có muốn em đến giải thích với bác gái một chút không? Đều là lỗi của em. Vivi, em đừng gấp. Anh đã nói với mẹ rồi. Không sao đâu, em cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài có chút việc. Nhận được điện thoại của đàn diễn viên, nghe giọng của Hà Cảnh Quân rất vui. Đàn diễn viên thở phào. Vâng, để lần sau em sẽ đến nhà xin lỗi bác gái vậy. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé. Hà Cảnh Quân dịu dàng hỏi. Vâng. Hai người cúp điện thoại, đàn diễn viên còn chưa lấy lại tinh thần thì điện thoại trong tay lại rung lên. Cô tưởng Hà Cảnh Quân còn có chuyện chưa nói xong, lập tức nghe điện thoại. Cảnh Quân, tớ bảo sao gọi điện thoại cho cậu mà máy cứ bận, thì ra là cậu và Hà Cảnh Quân đang nói chuyện điện thoại với nhau. Tiếng cười sang sảng tinh quái của Vu Tư Tư từ điện thoại truyền tới. Đàn diễn viên tức giận nói, cậu tìm tớ có chuyện gì đấy? Không có chuyện thì không thể tìm cậu à? Cậu còn không nói rõ ràng cho tớ thì tớ sẽ xông đến đấy. Hôm qua cô cũng đã nói rồi, hôm sau sẽ đến hỏi cho ra nhẽ. Đàn diễn viên liếc nhìn gương mặt hiếu kỳ của bánh bao nhỏ đáng yêu bên cạnh, nói lấp liếm cho qua. Có chuyện gì không thể để lần sau nói đi, tớ phải dậy chăm Du Du rồi. Du Du lập tức hiểu ra, mẹ và dì có chuyện riêng cần nói, nên cậu bé ngoan ngoãn trượt xuống khỏi giường. Du Du, con đi đâu đấy? Đàn diễn viên rời khỏi điện thoại, nói. Du Du vừa đi giày vừa nói. Mẹ ơi, con xuống dưới nhà uống nước. Đàn diễn viên nói vậy là muốn để Vu Tư Tư nghe thấy. Thằng nhóc nghịch ngợm, lúc nên đi thì lại không đi. Đi đi, lát nữa mẹ xuống với con. Con biết rồi ạ. Du Du cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài luôn. Đầu điện thoại bên kia, Vu Tư Tư cũng nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con họ. Cô không nhịn được ôm bụng cười to. Ha ha, lần này cậu không còn viện cớ gì được nữa nhé. Đàn diễn viên bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cậu có chuyện gì cứ hỏi đi. À, tiện nhân Vũ Thư đó ra nước ngoài tìm cậu. Sao cậu không nói gì với tớ? Để hôm qua tớ trực tiếp đánh chết cô ta cho rồi. Vũ Thư Tư lòng đầy căm phẫn hỏi. Trên thực tế Vũ Thư cũng không nói gì. Cô chỉ muốn lừa Vivi một chút. Đàn diễn viên hơi sững sờ. Cô không ngờ hôm qua Vũ Thư cũng ở hiện trường. Vậy chẳng khác nào việc Lục Trình Thiên cứu cô đi, Vũ Thư cũng đã biết. Nghĩ tới đây, tâm trạng của cô trở nên nặng nề một cách khó hiểu. Cô nghĩ có lẽ bạn mình đã biết việc ở nước ngoài rồi. Cô cũng không cần phải che giấu nữa, nên kể hết mọi việc xảy ra ở nước ngoài ngày đó cho cô ấy. Bao gồm cả việc bây giờ cô vẫn còn bị thương chưa khỏi. Sự việc là như thế, tớ tưởng sau khi tớ và Cảnh Quân đính hôn, cô ta sẽ buông tha cho mẹ con tớ. Nhưng tớ cũng không chắc chắn việc hôm qua có phải do cô ta sắp xếp hay không. Đầu điện thoại kia không có một tiếng động, đàn diễn viên tưởng điện thoại mất tín hiệu. Cô liếc nhìn, thấy cuộc trò chuyện vẫn chưa bị ngắt. Tại sao lại không có âm thanh gì nhỉ? Cô kìm không được, gọi vài tiếng. Alo, alo, Tư Tư, cậu vẫn còn ở đó chứ? Cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Tớ giận đến mức không nói nên lời. Vu Tư Tư không ngờ sẽ nghe thấy một đáp án kinh người như vậy. Cô tức giận đến mức đầu cũng sắp xì khói rồi. Đàn Diễn Phi, cậu vẫn không coi tớ là bạn. Chuyện lớn như vậy mà bây giờ cậu mới nói cho tớ. Tớ tưởng cậu đã biết rồi. Giọng Đàn Diễn Phi nhỏ dần. Sớm biết thế này thì cô sẽ không đánh mà khai như vậy. Vu Tư Tư tức đến mức vừa đi vừa dậm chân bình bịch, hận không thể dẫm nát sàn nhà lát đá hoa. Tại sao cậu không nói? Bây giờ tôi sẽ đi tìm ả thiện nhân đó tính sổ. Trên thế giới này sao lại có loại phụ nữ ác độc như vậy chứ? Sự ác độc của Vũ Thư khiến Tư Tư mở rộng tầm mắt. Ả ta còn dám thuê sát thủ chạy theo ra nước ngoài ám sát. Nếu Vi Vi không nhanh trí thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nếu có để mặc ả thì chắc chắn Vi Vi sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm, chắc chắn không tránh khỏi bị thương. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng cô từ từ bùng lên. Không được, cô nhất định phải thay trời hành đạo, giết chết ả thiện nhân đó mới được. Tư Tư, cậu đừng kích động, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Đàn Diễn Phi nghe giọng điệu của Vu Tư Tư thì vội khuyên nhủ. Bây giờ còn chưa điều tra rõ ràng, cậu đừng đi tìm cô ta vội. Chủ yếu Đàn Diễn Phi cũng không muốn bạn mình dấn thân vào nguy hiểm. Không nói đến chuyện ngày hôm qua, chỉ cần dựa vào việc ả ta đã làm với cậu và Du Du cũng đã đủ kết tội rồi, cậu có biết không? Vu Tư Tư một tay chống nạnh, một tay nắm chặt điện thoại, khớp xương kêu răng rắc. À mà, Đục Trình Thiên có biết chuyện này hay không đấy? Tớ bận chuyện của Du Du nên là... Vừa nghe thấy giọng điệu ấp úng này của Đan Diễn Vi, Vu Tư Tư đã biết chắc chắn cô chưa nói. Đừng có kiếm cớ với tớ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà Lục Trình Thiên lại không biết. Nếu như không phải vì anh ta thì con điên ác độc Vũ Thư đó có đi tìm cậu không? Du Du thiếu chút nữa. Thôi, nói đến đây, tớ lại cảm thấy uất nghẹn. Vu Tư Tư sắp bị cô bạn thân làm cho tức chết rồi. Cậu không nói thì để tớ nói giúp cậu. Tớ thật muốn xem Lục Trình Thiên sẽ có phản ứng như thế nào đây. Không cần, chuyện này tớ có thể tự giải quyết được. Đàn Diễn Phi nhanh chóng ngăn cản. Vu Tư Tư điên cuồng cào cào tóc. Xem như tớ chịu thua cậu rồi. Nếu như ả tiện nhân kia còn dám đến làm loạn, tớ sẽ không khách khí nữa đâu đấy. Ừ, nếu cô ta dám động với Du Du, tớ cũng sẽ tuyệt đối không tha cho cô ta. Ai cũng không thể vượt quá giới hạn của cô. Nghe Đàn Diễn Vi nói câu này, Vu Tư Tư yên tâm rồi. Cảm xúc kích động vừa nãy cũng bớt lại. Cậu biết là tốt. Đúng rồi, cậu đã xem tin tức chưa? Chưa. Đàn Diễn Vi ngại không dám nói, cô mới ngủ dậy chưa bao lâu, sợ cô bạn thân lại nói những lời khiến cô không biết phải làm sao. Vu Tư Tư cũng không chú ý đến lời nói chột dạ của Đan Diễn Phi, cười xấu xa. Sáng nay, Phạm Đại Bằng bị người ta lột sạch quần áo treo trên lan can, lên cả tin tức rồi kìa. Sau đó cô lại thấp giọng, ra vẻ thần bí nói. Cậu có biết là do ai làm không? Không biết. Ánh mắt Đan Diễn Phi khẽ lóe lên, nhưng cô trả lời vẻ không để tâm mấy. Vu Tư Tư khẽ than, vẻ đáng tiếc. Người đó làm việc tốt, trừ hại cho dân, không để lại danh tính giống Lôi Phong. Nếu như có thể xử lý luôn cả tiện nhân kia cùng lúc thì hoàn mỹ. Cô nghĩ Vivi đã chiến tranh lạnh với Lục Trình Thiên rồi. Lão hồ ly nhỏ nhen sâu tính đấy chắc chắn sẽ không phải người làm chuyện đó. Hơn nữa cũng không hợp với phong cách của anh ta. Ngược lại, giống Đường Kỳ Dũng làm hơn. Trên mặt Đan Diễn Vi thoáng hiện lên vẻ mỉa mai. Không biết là cô đang mỉa mai bản thân hay là mỉa mai Lục Trình Thiên đang làm chuyện vô ích. Anh ta có ra tay đối phó với ai thì cũng tuyệt đối không ra tay với Vũ Thư. Chính vì biết như vậy nên cô mới chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ công khai cùng Lục Trình Thiên. Bởi vì cô biết Lục Trình Thiên sẽ không ra tay với Vũ Thư. Cho dù cô ta có làm ra những chuyện đáng giận không thể tha thứ, anh cũng chỉ nhắc nhở vài câu thôi. Nhưng đối với cô mà nói, đó lại như thiên tai mang tính hủy diệt. Vivi, cậu có đang nghe tớ nói không đấy? Vu Tư Tư đợi một lúc, đầu dây bên kia bỗng nhiên không có tiếng gì cả. Nghe bạn thân gọi, Đàn Diễn Vi kéo suy nghĩ về thực tại. Có, tớ vẫn đang nghe đây. Cậu đang nghe được thì tốt rồi, tớ phải đi xem tình hình thế nào, lát về nói chuyện với cậu sau nhé. Vu Tư Tư chuẩn bị đi hỏi Đường Kỳ Dũng tình hình, rồi sẽ đi tìm ả tiện nhân kia tính sổ. Cô đồng ý với Vivi sẽ không đi tìm ả tiện nhân kia gây phiền phức. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đồng ý không đi tìm ả ta tính sổ. Ví dụ như ả tự tìm đến chịu tội thì sao? Đàn Diễn Vi nhớ ra Du Du vẫn đang ở dưới nhà, cũng không nghĩ ngợi nhiều, ừm một tiếng rồi cúp máy. Xuống tầng, cô thấy Du Du đang ngồi ở bậc cửa, mắt chăm chăm nhìn về phía cổng lớn, dáng vẻ hơi thất thần, bóng hình bé nhỏ lẻ loi tựa vào khung cửa, ánh mặt trời ban trưa chiếu lên người nó, in một cái bóng dài. Nó đưa mắt nhìn xa xa có chút cô đơn và lặng lẽ. Đột nhiên cô như nhìn thấy dáng vẻ Lục Trình Thiên quay lưng lại với cô, cũng là vẻ thờ ơ, xa cách, cô độc, lạnh lùng. Đàn diễn Vi chợt cảm thấy căng thẳng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Du Du, học theo dáng vẻ của nó, ngồi xuống bậc thềm, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xanh và mặt trời xa xa. Thời tiết thật đẹp. Mẹ ơi, sao những chú chim nhỏ lại thích bay lượn trên bầu trời? Lẽ nào chúng không mệt sao? Du Du cũng không quay sang nhìn cô, hỏi. Đàn diễn Vi ánh mắt ngập ngừng, đưa tay lên vuốt ve mái tóc ngắn của nó, giọng nói vô cùng dịu dàng. Có mệt chứ, nhưng chúng thích cảm giác tự do này hơn. Du Du im lặng hồi lâu, giọng nói non nớt mang theo vẻ ngưỡng mộ. Mẹ ơi, con cũng muốn làm một chú chim. Cậu bé cũng muốn được bay lượn vô ưu vô lo như thế, không cần lo lắng cơ thể không chịu đựng được mà ngã xuống. Nó cũng muốn có thể cười đùa một cách thoải mái vô tư lự, không cần sợ tim đập nhanh quá không chịu nổi. Đàn diễn Vi hiểu những gì mà cậu bé nói, cô thấy vô cùng đau lòng. Nhìn biểu cảm mong mỏi đó của cậu bé, đột nhiên cô cảm thấy quyết định của bản thân có phải quá ích kỷ rồi không? Ví dụ như không cho Lục Trình Thiên và Du Du nhận nhau, cô không trực tiếp nói thẳng ra, nhưng mỗi một chuyện cô làm và mỗi quyết định cô đưa ra đều là để ngăn hai cha con họ nhận nhau. Tuy Du Du luôn miệng nói với cô là không muốn nhận Lục Trình Thiên, nhưng cô hiểu những gì nó nói chỉ là để an ủi cô mà thôi. Du Du, con có nhớ ba không? Ngón tay của Du Du đặt trên bậc thang bất giác khẽ động. Cậu bé cúi đầu xuống, đôi mắt to tròn nhìn xuống chân, thầm nghĩ. Trở về lâu như vậy rồi, cậu cũng rất muốn gặp ba một lần, nhưng lại không muốn mẹ đau lòng. Đàn diễn Vi nhìn biểu cảm đó là hiểu cậu bé nghĩ gì. Cô khẽ cong môi, cố gắng khiến cho nụ cười tự nhiên hơn. Du Du, chúng ta lựa thời gian rảnh để đi gặp ba nhé. Du Du ngẩng phát đầu lên nhìn đàn diễn Vi, vẻ không dám tin. Mãi cho đến khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng, yêu thương trên mặt cô, cậu bé mới xác định bản thân không nghe nhầm. Mẹ muốn đưa cậu đi gặp ba sao? Đàn diễn Vi thấy cậu bé vui vẻ chưa được một phút thì cái mặt bánh bao trắng nõn lại sụ xuống. Cô nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Lẽ nào Du Du không vui à? Rõ ràng vừa rồi cô thấy cậu bé vui vẻ lắm cơ mà. Du Du bắt đầu vẽ vòng tròn trên bậc thềm đá, giọng nói non nớt có chút buồn bã. Mẹ, con không muốn đi gặp ba. Mẹ bị thương đều là do lỗi của ba. Nếu như cậu bé tỏ ra nôn nóng được gặp ba thì mẹ sẽ buồn. Cậu bé không muốn vì người đàn ông phụ bạc kia mà làm mẹ đau lòng. Không ai hiểu con bằng mẹ. Đàn diễn Vi sao không nhìn ra được nỗi lòng của cậu bé chứ? Cô ôm cậu bé vào lòng bằng cánh tay không bị thương, đặt cậu bé ngồi lên đùi, khẽ cốc nhẹ vào mũi cậu bé, yêu thương nói. Du Du à, bây giờ con học được cách che giấu tâm trạng với mẹ rồi cơ à? Không có. Du Du bị nhìn thấu tâm tư, cái mặt ửng đỏ rồi lan xuống cổ. Đàn diễn Vi khẽ cười, ôm cậu bé càng chặt hơn, cho cậu bé tựa vào trong lòng mình, đôi mắt sáng đẹp nhìn về phía góc sân. Du Du không cần lo lắng, mẹ sẽ không tức giận, mẹ cũng rất vui nếu Du Du có thể đi gặp ba. Nhưng ba hư lắm. Du Du tựa vào lòng đàn diễn Vi, ngửi ngửi mùi hương dịu dàng trên người mẹ, gương mặt thoáng chút buồn. Đàn diễn Vi cười, hóa ra cậu bé ấm áp nhà cô lại đang lo lắng cô sẽ cảm thấy buồn. Du Du, ba không hư, chỉ là ba không biết đến sự tồn tại của con mà thôi. Mẹ muốn ba biết được, ba có một đứa con trai vừa thông minh lại đáng yêu như thế này, nhất định ba sẽ rất tự hào với con đấy. Cô tin rằng Lục Trình Thiên gặp Du Du rồi, nhất định sẽ thích cậu, bởi vì Du Du vừa đáng yêu, thông minh, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Xì, con không cần ông ấy thích. Du Du kiêu ngạo bĩu môi, nhưng vành tai ửng hồng đã bán đứng sự ngại ngùng của cậu bé. Đàn diễn Vi giả vờ như không nhìn thấy, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, bảo bối nhà chúng ta không thèm đi gặp ba nữa nhở. Khuôn mặt bầu bĩnh của Du Du trầm xuống. Có phải cậu bé đã nói vội quá rồi không? Đàn diễn Vi nhìn thấy dáng vẻ sầu não của cậu thì không nhịn được nữa, bật cười. Mẹ đùa với con thôi. Du Du đỏ mặt, ngồi nghiêm chỉnh nói. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy chứ? Như vậy là như thế nào? Đàn diễn Vi buồn cười nhìn cậu bé, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Du Du xấu hổ rúc người vào lòng đàn diễn Vi, ý cười trong mắt đã tố cáo sự vui vẻ trong lòng cậu. Sau khi trở về, Vũ Thư tức giận đập vỡ hết mọi thứ trong phòng. Tuy trong lòng cảm thấy tức giận, nhưng cô ta cũng biết lúc này mà đi tìm Lục Trình Thiên để chất vấn là một chuyện không hề sáng suốt. Nhưng làm thế nào cũng không nuốt trôi được cục tức này. Cô ta sai người đi điều tra hành tung gần đây của Đan Diễn Vi, vốn chỉ định cho Đan Diễn Vi nếm chút khổ sở mà thôi. Nhưng cuối cùng lại nhận được một bất ngờ ngoài ý muốn. Thằng nhóc con hoang kia ngày mai phải đi tiêm. Thông tin đó giống như cơn mưa rào, làm giảm cơn nóng giận như thiêu đốt trong lòng cô ta. Rất nhanh Vũ Thư đã bắt đầu có hành động. Cô ta dẫn theo thuộc hạ của Lý Ngao âm thầm đến bệnh viện kia. Mấy người ở lại đây cho tôi, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Vũ Thư vuốt những sợi tóc trước ngực mình, kiêu ngạo ra lệnh. Hai người đàn ông cung kính gật đầu, giống như hai vị thần đứng gác hai bên cửa, chặn lại, thuận tiện mở cửa cho Vũ Thư. Vốn dĩ đang là thời gian nghỉ ngơi, bác sĩ bỗng bất ngờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, dáng người yểu điệu bước vào. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa phòng khám cũng bị đóng lại. Xin hỏi cô có chuyện gì không? Vẫn chưa đến thời gian khám bệnh, nếu như cô cần thì có thể đợi đến giờ. Vũ Thư không để ý đến bác sĩ, đầu tiên là nhìn cách bài trí trong phòng một vòng với vẻ chê bai, sau đó tìm một cây ghế có vẻ sạch, trải mấy tờ giấy lau ra lót bên dưới, rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Lúc này mới nhìn sang bác sĩ, dáng vẻ cao cao tại thượng. Ông chính là Lý Vĩ. Từ lúc Vũ Thư bước vào, Lý Vĩ đã nhìn ra được dáng vẻ khinh thường trên mặt cô ta. Cho dù đoán được cô ta có thân phận không đơn giản, nhưng là một bác sĩ danh tiếng vang xa, ông ta cũng có kiêu ngạo của bản thân, giọng nói cũng không còn khách khí như lúc đầu nữa. Bây giờ không phải thời gian khám bệnh, phiền cô ra ngoài cho. Vũ Thư vốn không coi ông ta ra gì, gõ gõ mặt bàn, có người bên ngoài mở cửa phòng bệnh. Thuộc hạ của Lý Ngao ló đầu vào, cung kính hỏi. Cô Vũ, cô có gì phân phó? Vũ Thư khinh miệt liếc nhìn người một giây trước còn cương trực, một giây sau khi nhìn thấy thuộc hạ của cô liền thay đổi sắc mặt. Bác sĩ cao thượng, y đức nổi danh bốn phương cũng chỉ như vậy thôi. Bác sĩ Lý, bây giờ có thời gian rảnh rồi chứ? Lý Vĩ cảm nhận được sự uy hiếp trắng trợn của người phụ nữ, hai tay siết chặt lại, quay sang nhìn mấy gã đàn ông có vẻ không dễ gây chuyện đang đứng ngoài cửa kia. Chỉ trong giây lát, ông ta đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, gật đầu. Vũ Thư cười, vẫy vẫy tay, cửa phòng lặng lẽ đóng lại. Cô ta thích nói chuyện với những người thông minh, đôi bên không cần lãng phí thời gian. Bác sĩ Lý đừng để ý nhé, tôi chỉ muốn hai chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn hơn thôi. Tuy Vũ Thư miệng nói lời khách sáo, nhưng trên mặt lại không có chút áy náy nào, mà vẫn luôn là vẻ cao cao tại thượng. Lý Vĩ lạnh lùng hừ một tiếng không khách khí, mỉa mai nói. Tôi để ý thì có tác dụng à? Không có. Vũ Thư cười lẳng lơ. Bác sĩ Lý là người thông minh. Thân phận của đối phương là ai cũng không biết, sao gọi là người thông minh được? Lý Vĩ được Hà Cảnh Quân chi một số tiền lớn mời từ tỉnh khác về để tiếp nhận chức vụ phó viện trưởng của bệnh viện số 2, thành phố Cần An, vốn không hề biết thân phận của Vũ Thư. Vũ Thư rút một tờ giấy biên lai ra, thong dong lau sạch ngón tay, vừa chạm vào bàn, tỏ vẻ bình dị dễ gần nói. Bác sĩ Lý, gọi tôi là cô Vũ là được rồi. Cô Vũ, cô là con gái của chủ tịch huyện Vũ. Tuy Lý Vĩ chưa từng gặp Vũ Thư, nhưng có nghe nói về nhà họ Vũ, vẻ mặt bất mãn không vui trước đó lập tức đổi thành khuôn mặt cười kích động, lấy lòng. Tuy rằng bây giờ ông ta cũng xem như tài giỏi, nhưng không có mối quan hệ. Nếu như có thể tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Vũ, chắc chắn sẽ có lợi cho ông ta. Vũ Thư dường như rất hài lòng với thái độ này của Lý Vĩ, nói. Đúng vậy. Không biết cô Vũ đại giá quang lâm có chuyện gì? Sau khi biết được thân phận của Vũ Thư, Lý Vĩ càng thêm nghi hoặc. Ông ta đúng là chuyên gia của khoa tim mạch, nhưng nhìn người phụ nữ xinh đẹp sắc mặt hồng hào, hô hấp khỏe mạnh trước mặt này không có vẻ gì là giống người có vấn đề về tim mạch cả. Vũ Thư hơi nhíu mày, vờ như vô ý nói. Nghe nói gần đây ông có tiếp nhận một bệnh nhân quý. Đâu có, cô Vũ nói đùa. Lý Vĩ né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Thư. Dù sao mỗi tháng cũng nhận 300 triệu tiền lương của nhà người ta, cũng nên có chút đạo đức. Hơn nữa ông ta đã ký hợp đồng giữ bí mật, không tiết lộ thông tin với bất kỳ người nào khác. Cho dù cả với người cần phải kết thân trước mặt này, ông ta cũng không thể làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Vũ Thư hiểu ra, ung dung lấy một tập phiếu nhỏ trong túi ra, cười với Lý Vĩ nói. Không ngại cho tôi mượn cây bút chứ? Lý Vĩ hơi ngẩn ra, vội vàng nói. Không ngại. Vũ Thư gật đầu, cũng không nói gì nữa, cầm bút phóng khoáng viết vài con số lên đó rồi đặt trước mặt Lý Vĩ nói: "Bác sĩ Lý không cần khách sáo, đây chỉ là chút tâm ý của tôi mà thôi. 1, 3, 5, 7 Lý Vĩ đếm những chữ số 0 viết sau, bị dọa hết cả hồn. Ông trời ơi, đến tận 10 số 0. Đúng là gia đình giàu có khác, ra tay hào phóng, chừng này là gần bằng tiền lương cả năm của ông ta rồi. Trong lòng tuy rất muốn có, nhưng ông ta cũng hiểu không có bữa cơm nào là miễn phí, nên giả vờ không hiểu nói: "Cô Vũ quá khách sáo rồi, vô công không hưởng lộc, một số tiền lớn như vậy cô cất đi cho, sau này có chuyện gì tôi có thể giúp được thì cô cứ việc nói." Lý Vĩ nói xong, đẩy từ chi phiếu đến trước mặt Vũ Thư, ngón tay ông ta vẫn chưa thu về, bỗng cảm giác được trước mặt ngay lập tức xuất hiện một bàn tay trắng nõn mềm mại đặt vào phía bên kia của tờ chi phiếu. Ông ta vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Vũ Thư đang cười với mình, trong lòng không kiềm chế được mà hơi hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói: Cô Vũ, cô có ý gì?" Bác sĩ Lý chắc là đã hiểu lầm rồi, chút tâm ý này chỉ là tiền cọc mà thôi. Ánh mắt Vũ Thư lướt nhanh một tia chán ghét. Sao cô ta lại không thể nhìn ra được ý tứ của người đàn ông đầu hói gần 50 tuổi trước mắt này chứ? Nhưng vì chuyện sắp tới, cô ta vẫn phải nhịn lại. Cũng không nhìn lại bản thân là cái dạng gì, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, cô ta sẽ xử lý ông ta. Hả? Chỉ là tiền cọc, vậy sau này cũng có... Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 34 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.